Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1543, 10 đại yêu vương. Góc truyện audio.com, Man Hổ, Long Thương trong lòng giận dữ, hét lớn một tiếng. Ngươi làm cái gì, thiếu chủ nếu là chết ở các ngươi man hoang trong điện, các ngươi liền chuẩn bị thừa nhận Long tộc lửa giận đi. Nghe được câu này, man tộc thiếu chủ trong mắt Minh Hiền hiện lên một tia kiêng kỵ. Man tộc thiếu chủ hơi hơi nắm tay, trầm giọng nói. Long Thương, chuyện này, dù sao cũng là các ngươi thiếu chủ không nói quy củ trước đây, điều này cũng trách không được chúng ta man tộc ra tay. Lời tuy như thế, man tộc thiếu chủ ngữ khí, Minh Hiền mềm nhũn ra. Man tộc thiếu chủ lại nói. Còn nữa nói coi như là ngươi bây giờ đưa tin quay về Long Hải Chi Cốc cũng khẳng định không còn kịp rồi. Tại bốn vị hung tộc lão tổ liên thủ, Long Mặc không căng được lâu như vậy. Oanh, lời còn chưa dứt trên chiến trường truyền đến một tiếng vang thật lớn. Nhưng là trung niên tổ thần cùng bà lão tế ra pháp bảo, đuổi giết mà đi, hướng phía Long Hoàng chân thân rơi xuống chi địa hung hăng chém xuống. Cự kiếm đem man hoang điện mặt đất đều hóa thành hai nửa. Đầu rồng quải trượng bộc phát ra thần thông lực lượng, huống chi đem mặt đất ném ra một cái hố to. Chấm, chủ nhân, cô Vân bi thương một tiếng, hai mắt đỏ thẫm, đều muốn xông lên phía trước cùng trung niên tổ thần cùng bà lão dốc sức liều mạng, nhưng bị Long Thương gắt gao níu lại. Thiếu chủ còn chưa có chết. Long Thương khẽ quát một tiếng, quả nhiên, chỉ thấy trên mặt đất cái kia cực lớn trong hố sâu, căn bản không có Long Hoàng chân thân thân ảnh, hai đại tổ thần ra tay, toàn bộ thất bại. Hà, trung niên tổ thần cùng bà lão thần sắc khẽ biến, đột nhiên, một cỗ lạnh thấu xương sát cơ hàng lâm, Long Hoàng chân thân thân ảnh tại bà lão sau lưng hiện lên, ngũ trảo che khuất bầu trời, hướng phía bà lão trảo đi qua. Cẩn thận, trung niên tổ thần hét lớn một tiếng, vầng động thủ trong cự kiếm, hướng phía Long Hoàng chân thân chém giết đi qua. Hai đại man tộc cường giả cũng từ phía sau đánh lén đi lên. Long Hoàng chân thân khẽ nhíu mày, sau lưng hai đôi cực lớn cánh chim vỗ toàn bộ người hóa thành một đạo xích quang mang màu vàng, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tốc độ quá là nhanh, bốn vị hung tộc lão tổ công kích toàn bộ thất bại. Hai đôi cánh lớn, bốn vị hung tộc lão tổ hơi ngẩn ra. Bọn hắn thấy rõ ràng, tại Long Hoàng chân thân trên lưng, ngoại trừ một đôi màu đỏ thắm cánh chim, còn có một đôi thật lớn càng thêm cực lớn màu vàng cánh chim. Hai đôi cánh lớn lóe ra sáng chói hừng hực hào quang, xa hoa, không có chút nào khuyết điểm nhỏ nhặt. Đại Hoang Yêu Vương bí điển trong đạo thứ hai thần thông. Cực nhanh, những năm này tại Tổ Long Chi Địa tu hành, Long Hoàng chân thân đối với cái này đạo thần thông cảm ngộ càng ngày càng sâu, cùng Long Hoàng Chi Dực phối hợp cũng trở nên càng thêm ăn ý. Hôm nay Long Hoàng chân thân, so với tại Bồng Lai đảo trốn chết thời điểm, thân pháp tốc độ vẫn muốn mau hơn rất nhiều. Tại bốn vị hung tộc lão tổ trong vây công, Long Hoàng chân thân ỷ vào cực nhanh thần thông, vẫn là thành thạo, không ngừng chợt hiện chuyển xê dịch. Bốn vị hung tộc lão tổ lực lượng tuy rằng cường đại, nhưng căn bản không gặp được Long Hoàng chân thân. Không chỉ như thế, hai đại tổ thần tinh thần hơi có thư giãn, ngược lại sẽ đụng phải Long Hoàng chân thân sát chiêu, liên tiếp gặp nạn. Không được, trung niên tổ thần âm thầm kinh hãi. Góc truyện audio.com. Như vậy mang xuống, chờ trên người bọn họ thần thông tản đi, thiên thần hư ảnh biến mất tại trên lực lượng, bọn hắn gặp trong nháy mắt rơi vào hạ phong. Đến lúc đó, bốn người bọn họ căn bản tuyệt đối ngăn không được Long Hoàng sát phạt. Nhất định phải ép buộc hắn cùng chúng ta đối chiến. Trung niên tổ thần một bên đuổi giết, vừa hướng bà lão thần thức truyền âm. Ta đi đối phó mấy cái Long tộc oát con, ép buộc hắn hiện thân. Bà lão hơi hơi cười lạnh, nói xong câu đó, lách mình thoát ly chiến trường, chống đầu rồng quải trượng, hướng phía Long Thương đám người nhào tới, đằng đằng sát khí. Quần Long hoảng sợ biến sắc, bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi tổ thần lực lượng. Đã liền ngũ trảo thần Long Long Thương, tại tổ thần lực lượng xuống, cũng như cùng con sâu cái kiến giống như nhỏ bé. Ầm ầm, trong hư không đột nhiên hàng lâm xuống một đạo cự đại tráng kiện cột đá. Cột đá toàn thân xám trắng, phía trên leo lên lấy một cái ngũ trảo thần long, tản ra khí tức cổ xưa, uy áp tùy ý, cuồng bạo lăng lệ ác liệt, tựa hồ muốn chấn áp vạn tộc. Long Hoàng chân thân một đạo khác thiên phú thần thông, Tổ Long thần trụ, căn này Tổ Long thần trụ từ trên trời giáng xuống, khoảng chừng mấy ngàn trượng, trực tiếp đem man hoang điện nóc nhà đều ném ra một cái động lớn, hướng phía bà lão hung hăng đập xuống. Đến thật tốt, bà lão thần sắc không thay đổi, thúc dục khí huyết, vầng động đầu rồng quải trượng, hướng phía Tổ Long thần trụ hung hăng đánh qua. Oanh, một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, Tổ Long thần trụ thân lên, hiện ra một đạo vết rách, trong nháy mắt liền vỡ vụn tán loạn, hóa thành hư vô. Trung niên tổ thần cũng lao đến, vầng động thủ trong cự kiếm, căn bản không có để ý tới Long Hoàng chân thân, mà là hướng phía Long Thương đám người đánh tới. hắn biết rõ coi như là hắn đối với Long Hoàng chân thân ra tay cũng là không làm nên chuyện gì. Không đợi hắn cự kiếm hàng lâm, Long Hoàng chân thân lợi dụng cực nhanh thần thông trước một bước ly khai. Hắn muốn làm đấy chính là bức bách Long Hoàng chân thân đối với bọn họ ra tay, cùng bọn họ đối chiến. Hai vị man tộc lão tổ khẽ nhíu mày. Thân là đại thừa lão tổ, đối với một cái bán tổ ra tay, vốn chính là lấy lớn hiếp nhỏ, hôm nay còn dùng ra như vậy ti tiện thủ đoạn, hai vị man tộc lão tổ đều là sinh ra phản cảm. Man tộc làm việc xưa nay quang minh lỗi lạc cũng không che lấp. Thấy như vậy một màn, hai vị man tộc lão tổ hơi có chần chờ, sẽ không có xông lên. Long Hoàng chân thân hiện ra, ngăn tại Long Thương đám người trước người, nhìn chằm chằm vào xông lại trung niên tổ thần cùng bà lão, thần sắc lạnh như băng. Thiếu chủ, ngươi ly khai nơi đây, không cần phải xen vào chúng ta. Chấm, Long Thương ý thức được những thứ này hung tộc lão tổ căn bản là vô pháp xúc phạm tới Long Hoàng chân thân, cho nên mới liên tiếp đối với bọn họ ra tay. Đúng vậy, ngươi rời đi trước. Long Tịch cũng thúc giục một tiếng. Hôm nay ai cũng đi không được. Bà lão âm trầm nói một câu. www.bachngocsat.com, đi, Long Hoàng chân thân mắt sáng như đuốc, đằng đằng sát khí, chậm rãi nói ra. Ta nếu như lựa chọn ra tay, không có ý định đi. Hơn nữa, hôm nay các ngươi cũng đi không được, hai đại tổ thần đều muốn chấn sát Long Hoàng chân thân. Hai người lại không ý thức được Long Hoàng chân thân cũng muốn giết bọn chúng đi. gocchuyenaudio.com, Long Hoàng thực trong thân thể khí huyết bắt đầu khởi động, truyền ra một hồi hải triều nổ vang chi âm, khí thức không ngừng kéo lên, căn bản không có đình chỉ xu thế. Long Hoàng chân thân chung quanh, màu đỏ thắm yêu khí cuồn cuộn mãnh liệt. Hừng hực thiêu đốt trong ngọn lửa, nhanh chóng ngưng tụ ra tất cả dữ tợn khủng bố, ánh mắt khiếp người, trông rất sống động thượng cổ yêu vương. Hoang Ngưu yêu vương, Thạch Hùng yêu vương, Cự Mãng yêu vương, Huyết Viên yêu vương, Thần Câu yêu vương, Minh Hổ yêu vương, Phong Báo yêu vương, Hoang Hải Long vương, Trấn Hải Linh Quy, chín đại yêu vương về sau, thứ 10 tôn yêu vương hiện lên. Kim Sĩ Đại Bằng, 10 đại yêu vương dục hỏa mà sinh, đều hàng lâm, toàn thân tràn ngập khí tức cường đại, nanh vuốt sắc bén, yêu đồng tử lóe ra hung tàn hào quang, vờn quanh tại Long Hoàng chân thân chung quanh. Giống, tại 10 đại yêu vương bảo vệ xung quanh bên dưới, Long Hoàng chân thân khí thế ngập trời, ngửa mặt lên trời thét dài, bộc phát ra một tiếng xuyên kim liệt thạch gào thét. 10 đại yêu vương, đồng thời gào thét, loại này tiếng gầm gừ, sinh ra đồng cảm quanh quẩn tại man hoang trong điện. Cả tòa đại điện bắt đầu lay động, vô số bụi đất tuôn rơi mà rơi, tựa hồ sau một khắc sẽ phải than sụp đổ xuống. Man tộc thiếu chủ bị một cỗ khí lãng khổng lồ trùng kích, đặt mông ngồi dưới đất, thần sắc hoảng sợ. Xông lại hai đại tổ thần càng là đứng mũi chịu sào, bị tiếng gầm gừ này chấn động hai lỗ tai đau đớn, trong đầu ông ông tác hưởng. Hai đại tổ thần sắc mặt đều trở nên có chút tái nhợt. Khách Trương,